Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Tiêu Vũ Nhu phương pháp trị liệu. Bát tinh cảnh, náo ra động tĩnh, cũng không có luyện thể bát trọng lớn, luyện thể thành tựu tiên thiên, quá khó khăn, có bát trọng làm dịu, đối với vô số học cha tới nói, có thể tấn thăng hy vọng. Gây nên oanh động, đương nhiên, dù sao, trên thế giới này, có thể trở thành thuật pháp sư, chân võ sư, chỉ là số ít, càng nhiều hơn chính là, thất tinh đều không thể thắp sáng người bình thường. Bát tinh, đối với siêu cấp thiên tài tới nói, có thể hy vọng xa vời một chút, nhưng đối với người bình thường tới nói, thất tinh, đồng dạng có thể thành tựu thuật pháp sư. Làm gì lại lãng phí thời gian kia, lại truy cầu một cái trước đó chưa bao giờ có đẳng cấp. Bởi vậy, như cục đá đầu nhập mặt nước, gợn sóng khuấy động không lâu, liền biến mất không thấy, triệt để củng cố luyện thể tiên thiên cùng bát tinh thực lực. Thẩm Triết một lần nữa đứng dậy, không cần đi lên lớp, quả nhiên có thể khiến người ta buông lỏng không ít. Một lần tu luyện đã đến chưa? Triệu Thần bọn người cũng khôi phục không ít, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng bình thường hành tẩu loại hình đã không thành vấn đề. Cảm giác như thế nào? Nhìn về phía ba người, Thẩm Triết hỏi, mặc dù thể nội tinh thần độ sáng không đồng nhất, nhưng có ngươi giúp chúng ta thắp sáng 4 ngôi sao làm cơ sở. Muốn đột phá thuật pháp sư, không khó lắm. Nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, ba người vẻ kích động, lộ rõ trên mặt, Thẩm Triết linh hồn trùng sinh, tiền thân tử vong thời điểm, trước đó thắp sáng 2 ngôi sao dập tắt, cho nên có thể toàn bộ một lần nữa nhóm lửa, bọn hắn không giống với, dù vậy, 4 khỏa nhất đẳng tinh thần, cũng đem bọn hắn thiên phú hoàn toàn thay đổi, lại trùng kích thuật pháp sư. Không có trước đó khó khăn như vậy. Vậy là tốt rồi. Ngày kia cùng một chỗ tiến vào cảm ngộ trì, dọa rơi những học bá kia 2 mắt. Thẩm Triết cười ha ha một tiếng. Trước đó, mấy cái này đều chỉ đốt sáng lên 3 ngôi sao. Cho nên đối với tiến vào nơi này, thản nhiên, giờ phút này, tất cả đều đạt đến thất tinh cảnh. Có thể mượn cơ hội trùng kích thuật pháp sư mà nói. Như thế nào buông tha cơ hội? Thiếu gia, bên ngoài một nữ hài nói là ngươi ngồi cùng bàn. Ngay tại nói chuyện phiếm, một cái hạ nhân đi tới, tới thật đúng lúc, vừa giúp học cha đội 3 người khác thắp sáng tinh thần. Vị này lại tới, vừa vặn thử một chút, có thể hay không giúp nàng cũng thành công. Rất nhanh, Tiêu Vũ Nhu đi vào trước mặt, sáng sớm đến học viện. Chờ cho tới trưa, gia hỏa này cũng không có xuất hiện, tìm người nghe ngóng, mới biết được, đem đến nơi này, mỉm cười, Thẩm Triết nhìn lại, ta đã tìm tới giúp người khác dùng lôi điện điểm tinh phương pháp. Đồng thời hôm qua đã giúp Triệu Thần bọn hắn, điểm tinh thành công, nghe nói như thế, Triệu Thần bọn người thể nội tinh thần vận chuyển, từng cái khuấy động ra thất tinh lực lượng. Cho người ta một loại áp bách mãnh liệt. Tú quyền siết chặt. Tiêu Vũ Nhu hốc mắt có chút phiếm hồng. Liên lụy sinh mệnh của mình. Dù là những năm này coi nhẹ. Chân chính nghe được có thể cứu vãn. Vẫn như cũ kích động khó tự kiềm chế. Trước mắt 3 vị này. Hôm qua đều chỉ đốt sáng lên 3 ngôi sao. Hôm nay lại đồng loạt biến thành thất tinh cảnh cao thủ. Không cần nghĩ. Cũng biết. Là trước mắt vị thiếu niên này công lao. Ngươi, làm sao làm được? Nhịn không được nhìn lại. Mượn nhờ lôi điện, tìm kiếm bọn hắn vị trí của ngôi sao. Trực tiếp đem dòng điện tiếp dẫn tới. Thẩm Triết đem ngày hôm qua lối suy nghĩ nói một lần. Người bình thường không cách nào khống chế lôi điện tại thể nội du tẩu phương thức. Chỉ có thể bị động chịu bổ. Cho nên... Hắn làm cái nhân công máy rung tim, đem lôi điện dẫn tới tinh thần vị trí, cưỡng ép nhóm lửa, nguyên lý rất đơn giản. cũng không phức tạp, rất nhanh, Tiêu Vũ Nhu liền hiểu được, khuôn mặt đỏ lên, mang theo xấu hổ, như vậy là có thể đốt lên tinh thần, nhưng đối với nhục thân cũng có rất mạch yêu cầu, thân thể của ta chỉ sợ đồng dạng không chịu nổi, mà lại nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi như thế nào thay ta điểm tinh? Cái này, Thẩm Triết sững sờ, Triệu Thần bọn người có thể cởi sạch quần áo, dùng máy rung tim điện giật, đối phương là nữ hài, làm như vậy liền không quá thỏa đáng, nhưng không cởi y phục xuống, tương đương với tăng thêm một tầng cách biệt, mấu chốt nhất là quần áo dễ dàng bị nhen lửa, làm không cẩn thận sẽ còn tạo thành nghiêm trọng hơn đốt bị thương. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, trọng yếu là thân thể của đối phương quá yếu. Triệu Thần bọn người luyện thể thất trọng đỉnh phong, tất cả mọi người trọng thương, nàng muốn như vậy làm, chỉ sợ còn không có đem sao trời thắp sáng, người liền đã trước bị điện giật chết rồi. Chẳng lẽ liền không có cái gì những biện pháp khác để thân thể trở nên lớn mạnh một chút? Không cầu tiếp tục bao lâu, thời gian ngắn cường đại, dù là chỉ có nửa canh giờ cũng được. Thẩm Triết nói, Triệu Thần bọn người không cách nào chuẩn xác tính toán ra chính mình vị trí của ngôi sao, cho nên muốn bị liên tục điện tốt nhất nhiều lần mới có thể thành công. Trước mắt vị này khả năng tính toán mạnh như vậy, chỉ cần tìm được chính xác vị trí, tất nhiên một lần liền có thể thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải có chịu đựng lần này năng lực. Muốn thân thể thời gian ngắn mạnh lên biện pháp là có, nhưng vân vân tại đào móc nhân thể tiềm lực, một khi điểm tinh không thành công, rất có thể sẽ tại chỗ tử vong. Tiêu Vũ Nhu nói, trong hoàng thất có không ít bí pháp có thể để người ta trong thời gian ngắn sinh mệnh lực tăng cường, nhưng tương đương thiêu đốt tiềm lực, sống thêm không được bao lâu. Cho nên mặc kệ thành công hay không, chỉ có một lần cơ hội, có loại phương pháp này là được. Dù sao đều như vậy, cũng không thể cái gì đều không làm, chờ chết đi. Thẩm Triết nói, không nghĩ biện pháp, hắn vị ngồi cùng bàn này cũng sống không bao lâu, cùng đều là chết, còn không bằng liều một phen, vạn nhất cược thắng đây. Biết hắn nói rất đúng, Tiêu Vũ Nhu gật đầu nói, để cho ta loại thể chất phổ thông này sinh mệnh lực thời gian ngắn tăng cường bí pháp có hai loại. Thứ nhất, phục dụng đặc thù dược vật kích hoạt thể nội toàn bộ tiềm lực, loại này thích hợp rất nhiều người, nhưng cho ta phục dụng sẽ giống như luyện thể dược dịch, tiến vào thể nội liền bị thôn phệ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, không được hiệu quả gì. Thứ hai, tinh thần đâm huyệt, thông qua tính toán tìm tới thích hợp huyệt vị, dựa vào kim châm mượn nhờ tinh thần chi lực kích hoạt nhân thể tiềm ẩn lực lượng, vậy liền loại thứ hai. Thẩm Triết nói, tinh thần đâm huyệt phải cùng trước đó cứu chữa phụ thân kim châm đâm huyệt có chút tương tự, trải qua một lần cũng coi như quen thuộc, có thể thành công sau phục dụng dược dịch càng thêm đơn giản. Tiêu Vũ Nhu cười khổ, loại phương pháp này nhìn đơn giản nhưng trên thực tế rất khó, bởi vì liên lụy lượng tính toán cực lớn, người đâm huyệt không thể xuất hiện một chút sai lầm, nếu không rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Càng quan trọng hơn là từ chỗ thứ nhất huyệt đạo bắt đầu đến cái cuối cùng kết thúc, trình tự nhất định phải hoàn toàn chính xác, mà lại ở giữa mỗi một cái khoảng cách không thể vượt qua 5 cái hô hấp, nếu không đồng dạng sẽ thất bại, ngươi cũng tính toán không ra. Thẩm Triết nhíu mày, ta tự nhiên có thể tính ra đến, nhưng hành châm thời điểm không thể động, không thể nói chuyện, mà lại tình trạng cơ thể không cách nào biết được, chỉ có thể dựa vào người đâm huyệt chính mình dò xét đồng thời tính toán. Tiêu Vũ Nhu giải thích, Thẩm Triết nói không ra lời. cho lúc trước, phụ thân, Thẩm Phong hành châm. Tình huống thân thể, chính là Tô lão, Đỗ lão hai người dò xét đi ra. Nói cách khác, người cho nàng đâm huyệt, chẳng những muốn khả năng tính toán mạnh, tinh thần chi lực tinh thuần, càng phải là một vị y sư. Chỉ có dạng này, mới có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, biết tất cả tin tức, đồng thời tính toán ra đáp án. Chính mình có, bằng, lại khó đề mục, 5 cái hô hấp khẳng định có thể làm được. Nhưng, không phải y sư, mà cứ để y sư, đem thân thể đối phương tình huống viết ra, lại tính toán, thời gian khẳng định không kịp, trừ phi, có thể học tập y thuật, đồng thời đạt tới nhất định thực lực, mới có thể không dựa vào những người khác. Chính mình dò xét, chỉ là, y thuật rất khó, muốn có thành tựu, ít nhất đều phải tốn phí thời gian mấy năm, căn bản không có khả năng thời gian ngắn học được. Người đối với y thuật có thể có hiểu rõ, nhịn không được nhìn về phía nữ hài trước mắt, bệnh lâu thành y, ta bình thường cũng nhìn phương diện này thư tịch, y thuật không tính quá kém. Tiêu Vũ Nhu nói, trong hoàng thành tất cả y thư, nàng cơ hồ đều nhìn qua, lại thêm bản thân khả năng tính toán mạnh, nếu không phải không thể tu luyện, đơn thuần đối với y đạo lý giải. Tuyệt đối có thể xếp thứ nhất. Cái kia, muốn trong thời gian ngắn trở thành y sư, có cái gì mau lẹ phương pháp sao? Thẩm Triết hỏi. Y thuật là tích lũy quá trình, vì sao lại có mau lẹ phương pháp? Tiêu Vũ Nhu lắc đầu. Học y, đầu tiên cần đọc đại lượng y thư, dược lý công thức cùng phối phương. Thứ yếu, phải có kinh nghiệm lâm sàng. Thời gian ngắn muốn học được, chỉ sợ không có khả năng hoàn thành. Đọc, lâm sàng, trầm tư một lát, Thẩm Triết con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra vẻ kiên định. Ta có lẽ có thể thử một chút. P.S. Mọi người có thể đoán được Thẩm Triết phương pháp học tập sao? Y thuật bên trong mặt khác từ ngữ giải thích, đúng bệnh hốt thuốc, đem, chứng, với bầy ở giữa phòng khách. Đối mặt cái chữ này hạ dược, có thể cam đoan 100% chính xác. Diệu thủ hồi xuân, có cái nữ hài gọi Diệu Diệu, trải qua tay của nàng, cho dù là lão nhân cũng có thể trở lại mùa xuân, đồng thời kêu thành tiếng, kêu là ta muốn phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.